Thập niên 70, nữ trí thức quá chủ động, thảo hán chịu không nổi. Chương 33, để tôi chỉnh đốn hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người khác không biết nhưng trong tay anh có hồ sơ của Giang Ngân Tuyết. Lai lịch của cô không đơn giản. Hạ Hồng Lâm có lẽ thực sự nhìn chúng gia đình cô có tiền có thế nên mới đeo bám. Mặc dù Tần Hồng Quân thấy Giang Ngân Tuyết yếu đuối nhưng trong lòng anh hiểu rõ. Với năng lực của cha Giang Ngân Tuyết, không cho cô xuống nông thôn chỉ là chuyện rất đơn giản. Gia đình như vậy còn nguyện ý đưa con xuống. Đó là thực sự có tư tưởng giác ngộ. Do đó giọng điệu nói chuyện với Giang Ngân Tuyết cũng ôn hòa hơn nhiều. Đại đội trưởng, tôi muốn đổi sang tiểu đội khác làm việc. Giang Ngân Tuyết không tố cáo Hạ Hồng Lâm, khiến Tần Hồng Quân lại đánh giá cao cô thêm 3 phần. Cô muốn tôi điều cô đi. Tần Hồng Quân thấy công việc của đội thanh niên trí thức đã là nhẹ nhàng rồi. Những nữ đồng chí như Giang Ngân Tuyết trong thôn, công việc cũng chỉ nhẹ hơn lao động chân tay một chút. Cũng chỉ kiếm được 10 công điểm. Vâng, tôi không thể quản lý người khác. Không xử lý được thì phải trốn thôi. Giang Ngân Tuyết trông thực sự bất lực. Thà tự mình chịu tội cũng không muốn ở cạnh Hạ Hồng Lâm. Tần Hồng Quân cau mày. Cô có khó khăn gì thì cứ nói. Thôn Thạch Lĩnh chúng ta sẽ không để cô chịu ấm ức. Giang Ngân Tuyết thấy đại đội trưởng tuy nghiêm khắc một chút nhưng cũng không đáng sợ như cô tưởng tượng. Đang định mở miệng thì nghe thấy tiếng Tần Việt từ phía sau truyền đến. Cô ấy có thể có khó khăn gì? Chẳng phải là bị Hạ Hồng Lâm đeo bám sao? Đại đội trưởng, anh điều Hạ Hồng Lâm đờ ến đội của tôi. Tôi sẽ trông chừng hắn. Giang Ngân Tuyết quay đầu lại. Thấy Tần Việt mặt sưng một bên vẫn cau mày như trước. Có chút buồn cười, nhưng Tần Việt không nhìn Giang Ngân Tuyết. Chỉ nhìn chằm chằm vào Tần Hồng Quân như thể không nhìn thấy Giang Ngân Tuyết vậy. Tần Hồng Quân suy nghĩ một chút. Cũng được, đồng chí Giang Ngân Tuyết. Công việc này của cô thực sự không dễ điều chỉnh. Điều đến đâu cũng không phù hợp. Cô cũng không làm được công việc khác. Tôi không thể làm khó cô. Giang Ngân Tuyết xê ấn môi dưới. Công việc nặng cô không làm được, nhưng nếu thực sự để cô đi làm cùng trẻ con và bà già, cô cũng thấy mất mặt. Hơn nữa như vậy thì cô không thể cho Tần Việt ăn trứng nữa. Tôi biết rồi, đại đội trưởng, tôi nghe theo sự sắp xếp của anh. Cảm ơn anh đã thông cảm cho tôi. Giang Ngân Tuyết từ nhỏ đến lớn tính cách có hơi kiêu ngạo. Mắt cao hơn đầu nhưng gia giáo vẫn rất tốt. Lời cô nói khiến Tần Hồng Quân nghe mà thoải mái trong lòng. Được rồi, cô đi làm việc đi. Những chuyện còn lại cô không cần quan tâm nữa. Tần Hồng Quân vẫy tay để Giang Ngân Tuyết đi. Tần Việt vẫn đứng đó chưa đi. Anh Quân, anh giao tên nhóc đó cho tôi. Tôi đảm bảo sẽ chỉnh đốn cho rõ ràng. Tần Hồng Quân lại cau mày. Cậu tự lo cho mình đi, đừng gây họa, biết rồi. Lời nói của Tần Hồng Quân tương đương với việc đồng ý. Tần Việt nói xong liền đuổi theo đội thanh niên trí thức. Gọi Hạ Hồng Lâm lại. Đại đội trưởng nói sau này anh đến tiểu đội 3 của chúng tôi làm việc. Dựa vào đâu? Tôi là một phần tử của đội thanh niên trí thức. Tại sao thôn các anh lại không đối xử bình đẳng? Giang Ngân Tuyết bây giờ không còn ở trong đội thanh niên trí thức nữa. Nếu ngay cả lao động cũng không cùng nhau, vậy thì hắn ta thực sự không còn cơ hội tiếp xúc với Giang Ngân Tuyết nữa. Hôm qua hắn ta đã suy nghĩ rất lâu, cảm thấy mình không để lộ sơ hở. Ngay cả Giang Hồng Sương cũng không biết thân phận của hắn. Giang Ngân Tuyết làm sao có thể biết được? Chỉ cần Giang Ngân Tuyết không biết, vậy thì hắn vẫn còn cơ hội. Hạ Hồng Lâm cố cãi lý. Tần Việt nhếch mép cười khẩy với hắn. Đại đội trưởng thấy cậu khỏe mạnh nên mới đồng ý đấy. Hơn nữa, nghe nói cậu còn nợ nần bên ngoài. Mới để cậu đến đây kiếm thêm mấy công điểm. Nếu không cứ ở đội thanh niên trí thức mãi. Cuối năm tính toán xong, cậu còn được mấy xu chứ. Đi thôi, đừng có không biết điều. Cách chương.